Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2536, chương 1511, hỗn độn tiên thể thuế biến. Tần Phong bọn họ đi đến rồi một mảnh sơn động giữa. Sau đó đào rồi một cái lớn ao, sau đó nhảy vào lớn trong hồ. Sau đó Tần Phong đem sơn động phong bế, cam đoan tinh khí sẽ không tiết ra ngoài sau, liền đem càn khôn bình cho mở ra, tiên huyết đổ vào trong hồ. Ừng ực, đừng nhìn này càn khôn bình chỉ có lớn nhỏ cỡ bàn tay. Bên trong chứa tiên huyết giống như chỉ có một thanh, nhưng làm Tần Phong đổ ra về sau lại là đem toàn bộ ao đều cho đổ đầy rồi. Sau đó Tần Phong bịch một tiếng nhảy vào trong hồ, bắt đầu hấp thu trong hồ tiên đạo tinh hoa. An Khuynh Thành cùng Đế Tinh hai người không yên lòng Tần Phong an toàn, liền thủ hộ ở ao biên giới. Một khi có bất kỳ dị động, các nàng đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ Tần Phong an nguy. Thật thoải mái, Tần Phong thân thể bị kia nhũ dịch bao khỏa, nhũ dịch lạnh lẽo, để Tần Phong một cái giật mình. Nhưng loại này lạnh lẽo cảm giác lại không phải là loại kia băng lãnh cảm giác, mà là loại kia chữa khỏi như vậy cảm giác. Tần Phong trên người năm xưa vết thương cũ đều trong nháy mắt chữa khỏi. Không hổ là chân tiên chi huyết, như thế nồng đậm sinh mệnh tinh hoa, nếu để cho một cái lớn hạn sắp tới lão quái vật, sợ là có thể diên thọ mấy trăm triệu năm. Tần Phong tắc lưỡi, tiên huyết mỗi một giọt đều ẩn chứa rồi không cách nào hình dung sinh mệnh tinh hoa. Tiên đạo cường giả danh xưng trường sinh bất tử, mà tiên huyết vậy có rồi trường sinh tiên tinh, đáng sợ đến cực điểm. Nếu là tu sĩ phục dụng sẽ kéo dài tuổi thọ. Tần Phong từng ngụm hô hấp, mỗi một tấc lỗ chân lông đều dễ chịu đến rồi cực hạn. Cái kia có thể lượng cuồn cuộn không ngừng chui vào Tần Phong thể nội. Tần Phong cả người đều có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Tần Phong cảnh giới trong nháy mắt liền buông lỏng rồi. Từ đạo tổ trung kỳ bắt đầu trùng kích đạo tổ trung kỳ đỉnh phong. Nếu như là dưới tình huống bình thường, nghĩ muốn trùng kích đạo tổ trung kỳ đỉnh phong, tối thiểu nhất cũng phải cần muốn mấy thời gian vạn năm. Nhưng giờ phút này, ở tiên huyết trợ giúp xuống, vẻn vẹn mấy hơi thời gian Tần Phong liền hoàn thành rồi phần này thuế biến. Mà lại đó cũng không phải cảnh giới phù phiếm thuế biến, mà là mạnh mẽ thuế biến. Tần Phong kinh lịch rồi khắc nghiệt chiến đấu, lại thêm căn cơ đầy đủ vững chắc, hiện tại đột phá cảnh giới cũng không tính quá khó. Dầm dầm dầm, mấy hơi sau, Tần Phong trong óc một hồi nổ vang, hắn liền trở thành rồi đạo tổ cảnh trung kỳ đỉnh phong tồn tại. Ở sau khi đột phá, Tần Phong cảnh giới cũng không đình chỉ, khí tức tại tiếp tục hướng lên tăng lên, loại kia trùng kích cảm giác tựa như là tàu lượn trên không một dạng. Tần Phong phảng phất giống như trầu trời một dạng sao, cho ta ép, Tần Phong giống to, vận chuyển tu vi điên cuồng trấn áp, hắn cũng không dám tùy tiện đột phá, phải đem cảnh giới đè xuống, cho đến đầy đủ vững chắc sau, lại đi đột phá cũng không muộn. Ở Tần Phong trấn áp bên dưới, cảnh giới lại nhanh chóng trở lại rồi đạo tổ trung kỳ đỉnh phong. Nhưng mà này tiên huyết thế nhưng là đầy đủ một ao. Nhiều như vậy năng lượng chỉ có thể hướng Tần Phong thể nội chui. Tần Phong lại có thể ngăn trở kia một ao cuồn cuộn dòng lũ. Dầm dầm dầm, Tần Phong cảnh giới tiếp tục hướng lên vọt. Cái loại cảm giác này tựa như là có người cưỡng ép muốn đem người dốc lên bắt đầu giống như. Tần Phong tiếp tục trấn áp, hắn không dám có chút thư giãn. Bởi vì đối với hắn cái này cảnh giới tu sĩ tới nói, nên móng chắc dựa vào muốn so cảnh giới cao trọng muốn. Cái này liên quan đến lấy Tần Phong tương lai có thể hay không còn có tiềm lực. Liền như tu kiến nhà cao tầng, nếu như căn cơ không ổn, cuối cùng nhà cao tầng tất nhiên sẽ sụp đổ. Căn cơ càng là vững chắc, có thể tu kiến cũng liền càng cao. Ở Tần Phong không ngừng trấn áp cùng tiên huyết không ngừng trùng kích bên dưới, Tần Phong cảnh giới lần nữa đột phá, đạt tới đạo tổ cảnh hậu kỳ, cũng liền là đạo tổ thất trọng thiên hoàn cảnh, liên tiếp đột phá, dẫn đến phản ứng dây chuyền. Tần Phong thần hồn chi lực thế mà vậy theo lấy cảnh giới mà đột phá. Tần Phong thần hồn chi lực có rất nhiều lâu cũng chưa từng có mảy may buông lỏng. Nhưng tại thời khắc này lại giống như là ngồi xe cáp treo một dạng liên tiếp treo cao. Một mực đạt tới rồi đạo tổ cảnh đỉnh phong trình độ. Thần hồn chi lực gần với tiên hồn trình độ, làm thần hồn chi lực đột phá nháy mắt. Tần Phong linh hồn trình độ bền bỉ trong nháy mắt tăng lên rồi vô số cấp bậc. Tần Phong có một loại cảm giác, coi như hắn không mượn dùng nhục thân, chỉ dựa vào thần hồn chi lực, đều có thể cùng đạo tổ đỉnh phong tu sĩ đại chiến. Hắn phảng phất nhưng một ý niệm sở đạt ngàn vạn dặm. Thần niệm phảng phất nhưng khống chế 9 tầng trời. Kia thần hồn chi lực gần như không sẽ hủ diệt giống như. Loại kia không thể phá vỡ cảm giác để Tần Phong trầm mê trong đó. Đạo tổ đỉnh phong thần hồn rồi. Chỉ kém một tia ta liền có thể để thần hồn thành tiên rồi. Tần Phong cười to. Thần hồn chi lực cùng nhục thân lực lượng muốn so cảnh giới khó đột phá nhiều rồi. Nhưng Tần Phong thần hồn chi lực lại đi ở rồi cảnh giới trước mặt. Trước đạt tới rồi đạo tổ đỉnh phong. Oanh, ngay tại Tần Phong coi là phần này đột phá muốn lúc kết thúc. Tần Phong nhục thân lực lượng thế mà vậy phát ra nổ vang. Hắn nhục thân lực lượng thế mà cũng có muốn triệu chứng đột phá. Không. Nói nhục thân lực lượng muốn đột phá có lẽ cũng không phù hợp. Hẳn nên là nói, Tần Phong huyết mạch chi lực phát sinh rồi kinh thiên thuế biến. Tần Phong huyết mạch đã tiến hóa thành rồi 9 màu chi huyết. Nhưng lại cũng không viên mãn, nhìn pha tạp chói lọi, nhưng làm tiên huyết lực lượng bị Tần Phong hấp thu về sau. Tần Phong huyết mạch vậy phát sinh rồi kinh thiên chất biến. 9 màu thần huyết mỗi một đạo màu sắc đều đang phát sinh to lớn biến ảo. Mỗi một đạo thần huyết đều trở nên tịnh lệ vô cùng. 9 màu chi sắc phun trào, lấy một giọt 9 màu thần huyết ở lòng bàn tay, liền có thể nhìn thấy 9 màu thần huyết giữa phun trào mạch lạc. 9 màu chi huyết không ngừng lấp lóe, đem toàn bộ sơn động đều cho chiếu sáng lộng lẫy vô cùng. An Khuynh Thành cùng Đế Tinh hai người đều bị hấp dẫn lấy rồi. Nếu không phải hai người xác định Tần Phong không có việc gì, sợ là liền muốn xông vào sơn động chúng rồi. 9 màu thần huyết viên mãn sau, thế mà đang chậm rãi vặn vẹo, 9 loại màu sắc hòa làm một thể, phảng phất hỗn độn một dạng, tiên huyết tràn vào càng nhiều, Tần Phong 9 màu thần huyết dung hợp cũng liền càng là triệt để. Nguyên bản lấy kia mấy lớn viễn cổ chủng tộc huyết mạch chi lực. Không đủ để 9 màu thành hỗn độn, nhưng người lại cơ duyên xảo hợp gặp được rồi tiên huyết. Làm cho 9 màu thần huyết đủ để phát sinh kinh thiên chất biến. Trảm thiên kiếm phát ra một tiếng kinh nói, chân tiên máu tiên đạo tinh hoa quá mức nồng đậm rồi. Trực tiếp đền bù rồi mấy lớn viễn cổ chủng tộc huyết mạch chưa đủ vấn đề. Làm cho Tần Phong huyết mạch chi lực phát sinh kinh thiên nghịch thiên. Dầm dầm dầm, ở Tần Phong sau lưng, có một đầu đáng sợ máu kình hiện lên. Máu kình là bóng mờ trạng thái, xen vào chân thực cùng hư ảo ở giữa. Máu kình lăn lộn, có đáng sợ huyết khí ba động tản ra, giống máu kình tê minh. Này đầu máu kình chính là Tần Phong nuốt trời thần thể huyết mạch bản nguyên bóng mờ. Tượng trưng cho Tần Phong nuốt trời thần thể. Giờ phút này ấy nuốt trời thần thể cắn nuốt rồi các loại huyết mạch. Liền tiên huyết đều cắn nuốt rồi. Nuốt trời thần thể bắt đầu rồi tiến hóa. Nhưng tiến hóa xa không hề tưởng tượng giữa đơn giản như vậy. Hấp thu rồi huyết mạch chi lực liền có thể biến thành một loại khác tồn tại. Nghĩ muốn thật tiến hóa, còn có tiến hóa bản thân mang tới gặp khó khăn. Loại này thuế biến tựa như là động vật đang thoát ra một dạng. Loại kia dãy giụa lấy đẫm máu trọng sinh thống khổ. Loại kia muốn đem chính mình trong trong ngoài ngoài đều cho thuế biến một lần gặp khó khăn. Đủ để cho một cái người tâm trí kiên định nổi điên rơi. A, a, a, Tần Phong gào thét, âm thanh chấn động rồi toàn bộ động phủ trên núi đá đều vỡ ra. Máu thịt thuế biến tựa như là cầm lấy đao đem hắn ra thịt cho cắt bỏ một lần nữa đổi đi giống như. Cho dù là Tần Phong, vậy cũng nhịn không được muốn phát cuồng. Gào thét, gầm thét, nhưng thuế biến cũng không phải là chỉ có thuần túy thống khổ. Tần Phong chín màu thần huyết đã ở từng chút một hóa thành màu hỗn độn. Còn có hỗn độn sương mù từ huyết mạch giữa đẩy ra. Này hỗn độn sương mù thậm chí đè ép rồi mảnh này hang động giữa tiên khí. Tần Phong, ngươi chuyện gì xảy ra? An Khuynh Thành cùng Đế Tinh cũng nhịn không được đi đến tiên trì sát bên. Các nàng đang lo lắng. Tần Phong trạng thái tựa hồ rất không đúng lắm. Kia kinh thiên gào thét để cho nàng nhóm đều run sợ. Ta không sao. Tần Phong cắn răng. Hắn nửa thân thể lộ ra nước hồ mặt ngoài, trần trụi thân thể bại lộ ở trên không khí giữa. Ở Tần Phong trên thân thể, thế mà bò đầy rồi một đạo màu máu hoa văn. Kia màu máu hoa văn tựa như là mạch máu hiển lộ ra, lại như là một loại nào đó cổ xưa địa đồ. Tần Phong toàn thân, gân máu bạo khởi, nhìn dữ tợn đáng sợ, giống như muốn thành ma một dạng. Tần Phong biểu lộ cũng biến thành cực kỳ đáng sợ, loại kia vặn vẹo thống khổ cảm giác đập vào mặt mà đến. Ngươi làm sao dọa người như vậy? Tần Phong, ngươi đến cùng làm sao rồi? An Khuynh Thành quát to hỏi, nàng phi thân mà xuống, rơi xuống tiên trì giữa, ôm chặt Tần Phong, Đế Tinh vậy bay tới, hai người bọn họ trên mặt đều treo đầy rồi nước mắt. Nhìn lấy Tần Phong thống khổ như vậy, trong lòng cũng ở đại thống. Nếu không cứ như vậy kết thúc a, ta không muốn xem ngươi tiếp tục thống khổ nữa. An Khuynh Thành lo lắng nói, khóc nước mắt như mưa. Mặc dù các nàng không có kinh lịch, nhưng nàng nhóm lại có thể nhìn ra. Tần Phong khẳng định là ở kinh lịch to lớn thống khổ. Bằng không mà nói Tần Phong như vậy cứng cỏi tính tình không có khả năng phát ra tan nát tâm can. Tiếng giống, ta huyết mạch muốn vào hóa rồi. Nếu như có thể tiến hóa thành công, ta liền có thể trở thành nửa bước tiên đạo cường giả rồi. Tần Phong cắn răng nói, dù là lại thống khổ, hắn vậy phải kiên trì. Thật vất vả mới thu hoạch được rồi tiên huyết, nếu là liền từ bỏ như vậy. Kia quả thực là phung phí của trời. Hỗn độn tiên huyết, mở cho ta. Tần Phong hét lớn một tiếng. Thể nội chín màu thần huyết ra tốc dung hợp. Hỗn độn khí tức bành trướng. Hắn huyết mạch trở nên đục ngầu không rõ. Phảng phất một đoàn tỏa ra hỗn độn chân khí. Loại này thuế biến cơ hồ là ở xé rách Tần Phong mỗi một tấc máu thịt. Máu thịt sụp đổ. Một lần nữa đắp nặn vì hỗn độn máu thịt, vẻn vẹn mấy hơi về sau, Tần Phong nhục thân trình độ chắc chắn liền đã vượt xa quá đại viên mãn đại niết bàn kinh rồi. Ước chừng mấy canh giờ về sau, Tần Phong nhục thân trình độ chắc chắn đã là vĩnh hằng bất diệt thân trình độ chắc chắn gấp mấy trăm lần cũng không chỉ. Mấy ngày sau, Tần Phong nhục thân sớm đã tiến hóa thành rồi một loại cấp bậc khác. Cấp độ này ước chừng tương đương với nửa bước tiên đạo nhục thân. Đạo vực bên trong có một chút thể tu, danh xưng nửa bước tiên đạo cường giả, chính là để nhục thân đạt tới rồi nửa bước tiên đạo hoàn cảnh. Nhưng cho dù nhục thân có thể so với chuẩn tiên, cũng không có đạt tới Tần Phong mong muốn cấp bậc kia. Tần Phong tiếp tục điên cuồng hấp thu tiên huyết giữa lực lượng. Thời gian như nước, Tần Phong thống khổ đến toàn thân mất cảm giác hoàn cảnh. Oanh, nửa tháng sau, Tần Phong chỗ tại sơn động truyền đến một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang. Tần Phong nhục thân triệt để phát sinh rồi thuế biến. Hắn nhục thân mỗi một tấc máu thịt không còn là màu vàng, mà là biến thành rồi phổ thông màu da. Hắn nhục thân thậm chí nhìn cùng phàm nhân nhục thân không có cái gì khác biệt. Không có đáng sợ đạo ngân, không có sáng chói tiên quang, tựa như là người bình thường một dạng. Tần Phong, người nhục thân làm sao biến thành phàm nhân trạng thái rồi? An Khuynh Thành sững sờ, nàng tiêm nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Tần Phong lồng ngực. Thế mà cảm giác không thấy sóng pháp lực. Nửa tháng trước, Tần Phong mỗi một tấc máu thịt còn tỏa ra hừng hực đạo ngân. Nửa tháng trôi qua, Tần Phong huyết nhục loại kia cường hãn ba động ngược lại biến mất rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?